Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1091, Mỹ quốc hành trình. Tục 12, New York, Manhattan khu, Broadway đường kéo dài đến đông sông một con đường. Chiều dài cũng chỉ có 1-3 dặm, anh cũng liền 500 mét hơn. Độ rộng mới 11 mét. Bảy cái phố đoạn hẹp hòi mà ngắn, nhưng mà nơi này là toàn Mỹ quốc, thậm chí thế giới tài chính trung tâm. Wall Street, một mảnh tụ tập rất nhiều ngân hàng, bảo hiểm, vận tải đường thủy, dầu mỏ, đại tập đoàn công ty lớn tổng bộ cùng quản lý vị trí chứ danh đường đi. Còn có New York sở giao dịch chứng khoán, Nasdaq, New York kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch. Mỗi ngày ở chỗ này giao dịch hệ thống giữa dòng chảy tài phú không lấy tính toán. Dính líu toàn cầu kinh tế. Wall Street 15 hiệu. Goldman tập đoàn cao ốc. Một lượng lao tư lai tư cổ tư đặc biệt phiên bản dài vững vàng địa đứng ở cao ốc môn khẩu. Trên đầu xe kim sắc phi thiên nữ thần xe nhãn hiệu 10 phần bắt mắt. Dẫn tới qua người qua đường liên tiếp nhìn chăm chú. Thế cho nên bỏ qua đi theo ở phía sau dừng lại hai chiếc Mercedes-Benz xe thương vụ. Rolls-Royce vừa mới dừng lại, một vị thân mặc đồng phục đứa bé giữ cửa lập tức bước nhanh đi lên trước. Khom người sau khi mở ra tòa cửa xe. Cảm ơn, Lạc Khải từ trong xe đi xuống. Hắn không có vội vã bước trên đi thông Goldman tập đoàn tổng bộ bậc thang, mà là xoay người lại. Từ Rolls-Royce trong tương Mạc Lam dẫn ra, lôi kéo Mạc Lam đầu ngón tay, Lạc Khải tại cao ốc phía trước đứng thẳng một lát, nhìn chung quanh xung quanh cảnh quan. Lạc Khải cũng không phải Lưu Mỗ Mỗ, Wall Street cũng không phải đại quan viên. Hắn sở dĩ do dự chung quanh, chỉ là vì cùng mộng thế giới trong kia cái Wall Street tương ấn chứng nhận. Xung quanh một lay động mọc lên san sát như rừng cao ốc giống như đã từng quen biết. Đồng dạng hẹp hòi mà phồn hoa đường đi. Đồng dạng hối hả lui tới đám người. Còn có cắm ở công trình kiến trúc thượng từng mặt cờ ngôi sao. Phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không đáp xuống. Rất quen thuộc cảm giác. Chỉ bất quá mộng thế giới Goldman tổng bộ cũng không phải là ở chỗ này. Mà này chàng xinh đẹp cao ốc bên cạnh rõ ràng chính là vang danh xa gần New York sở giao dịch. Chứng khoán, đồng thời ở trước cửa bày đặt một tòa bắt mắt đồng nghiêu pho tượng. Thấy được chỗ này đồng nghiêu pho tượng, là Khải nhịn không được lộ ra nụ cười. Tại mộng thế giới trong, hắn lần đầu tiên tới Wall Street là du khách thân phận. Đi theo lữ hành đoàn trước tham quan nữ trao sở. Đồng thời cùng đồng nghiêu pho tượng chụp ảnh chung lưu niệm. Bất quá này tòa đồng nghiêu pho tượng không phải là bày ở nữ trao sở trước cửa, mà là tại mấy con phố ngoài Bảo Lâm cách Lâm Công vườn. Trước mắt đồng nghiêu pho tượng cùng mộng thế giới trong tạo hình cùng nhỏ cũng có chỗ bất đồng. Nghiêu đầu ngẩng đầu hướng lên, tạo hình uy mãnh mà hùng tráng, tượng trưng cho phấn đấu cùng đối với vận mệnh chống lại. Mà trên người nó chuyện xưa cũng rất không giống nhau. Trước thế kỷ đầu thập niên 90 kỳ thời điểm, Mỹ quốc bạo phát một hồi khủng hoảng tài chính. New York thị trường chứng khoán sụp đổ bàn. Rất nhiều ngân hàng cùng công ty đóng cửa. Một vị tên là Biển rõ ràng uy cổ phiếu người đại diện mất đi chính mình công tác. Đồng thời cũng mất đi gia đình, phòng ở, bị ép lưu lạc đầu đường. Thế nhưng vị này kiên cường nam nhân không có bị sinh hoạt đánh. Trở thành kẻ lang thang, hắn đi theo một vị đầu đường nghệ thuật ra học tập hội họa cùng điêu khắc. Dựa vào cho du khách bức họa tới duy trì sinh kế. Một ngày nào đó Biển rõ ràng uy ý tưởng đột phát. Muốn vì chính mình đã từng chiến đấu hăng hái qua nữ trao xây dựng tạo một tòa đồng nghiêu tượng khác. Để diễn tả tại nghịch cảnh bên trong như trước phấn đấu hướng lên. Nỗ lực chống lại tinh thần. Nhưng mà thực hiện giấc mộng này sao mà khó khăn. Muốn biết rõ kiến tạo như vậy một tòa tượng khác cần hao phí tối thiểu 20-30 vạn đô la. Mà hắn liền mấy trăm đô la đều không có. Nhưng may mắn là biển rõ ràng uy mộng dự đoán được New York lang thang đoàn thể cùng đầu đường nghệ thuật ra đoàn. Thể duy trì, mọi người cùng nhau trợ giúp biển rõ ràng uy chủ khoản. Thậm chí vì hắn đi thu thập kiến tạo đồng ngưu tượng khắc tài liệu. Cuối cùng tại 1996 thâm niên sau, biển rõ ràng uy đã được toại nguyện mà đem một tòa chiều dài vượt qua 5 mét. Trọng lượng vượt qua 7 tấn đồng ngưu tượng khắc dựng đứng tại nữ trao sở môn khẩu. Tuyên bố nó là người Mỹ lực lượng cùng dũng khí, biểu tượng. Đến tận đây về sau, chỗ này đồng ngưu tượng khắc liền trở thành nữ trao sở biểu tượng. Toàn bộ thế giới du khách đi tới đây cũng sẽ cùng đồng ngưu tượng khắc chụp ảnh chung, đồng thời vuốt ve sừng châu khẩn cầu may mắn. Đáng nhắc tới là nữ trao chỗ đạt được phần này đại lễ, nguyện cho biển rõ ràng uy một phần công tác, nhưng bị biển rõ ràng uy cho cự tuyệt. Hắn tiếp tục cùng New York đầu đường nghệ thuật ra nhóm cùng một chỗ sinh hoạt cùng sáng tác. Mà bây giờ nhìn xem chỗ này đồng ngưu tượng khác, Lạc Khải không khỏi đang suy nghĩ, biển rõ ràng uy có hay không đã từng đã làm một giấc mộng. Một cái tại tương tự lại không giống nhau thế giới trong. Nhìn thấy này tòa đồng ngưu tượng khắc mộng, tiếc nuối là đáp án là không thể nào tìm đến. Bởi vì tại 3 năm trước, biển rõ ràng uy liền đi thế. Nhưng hắn nổi danh nhất tác phẩm như trước lưu ở chỗ này, mà còn đem tiếp tục bảo tồn hạ xuống. Có muốn hay không qua đi xem một chút? Mạc Lam chú ý tới La Khải nhìn chằm chằm cách đó không xa đồng ngưu tượng khắc ánh mắt. Còn tưởng rằng hắn đến muốn đi hiệp cái ảnh. La Khải nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, chúng ta vào đi thôi. Bên cạnh trả lại đi theo Lý Mộng như cùng một chuyến đàm phán đoàn đội ngũ. Đó, suốt đội đi đến Goldman tập đoàn tổng bộ La Khải cùng Mạc Lam. Đạt được lấy tổng giám đốc Philip cầm đầu Goldman cao tầng nhóm long trọng hoan nghênh. Hai bên gặp mặt quá trình rất là vui sướng. Thế nhưng sau đó tiến hành đàm phán liền có dương cung bạt kiếm hương vị. Đây không phải là thường bình thường sự tình. Lễ phép về lễ phép, hoan nghênh về hoan nghênh. Dù cho có cực kỳ giao tình thâm hậu, dính đến to lớn lợi ích, chân chính Wall Street tinh anh từ trước đến nay đều là lãnh khốc hiện thực. Huống chi La Khải đoàn đội cùng Goldman cao tầng căn bản không có bất kỳ giao tình. Hai bên đương nhiên nên vì từng người lợi ích tính toán chi ly. Tất đất tất tranh giành. Kỳ thật ai cũng không trông cậy vào hôm nay lần đầu tiếp xúc liền có thể nói xuất cái gì thành quả. Hoặc là đạt thành hợp tác hiệp nghị. Khoái Âm khoa học kỹ thuật với tư cách là số một video ngắn cùng trực tiếp bình đài. Chẳng những ở trong nước có được lấy tuyệt đối đại thị trường số định mức. Hơn nữa tại quốc tế trên thị trường công thành chiếm đất. Tiềm lực phát triển chi to lớn rõ như ban ngày. Goldman đương nhiên khát vọng nuốt vào này khối đại bánh ngọt. Nhưng nó ăn không riêng ăn. Đơn giản là có thể chia được bao nhiêu số định mức. Cho nên Goldman phương diện nhằm vào La Khải kiềm giữ Khoái Âm cổ phần. Đưa ra đủ loại đề nghị. Trước mắt La Khải trả lại có được lấy đối với Khoái Âm tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Mà Khoái Âm khoa học kỹ thuật muốn tại Nasdaq đưa ra thị trường. Hắn kiềm giữ cổ phần nhất định phải giảm bớt hơn phân nửa. Bằng không khẳng định không đạt được yêu cầu. Nhưng mà Khoái Âm đánh giá giá trị một mực ở gia tăng. Lúc này nếu La Khải giảm cầm đại lượng cổ phần, kia không thể nghi ngờ chẳng khác nào cắt chính mình thịt tới đốt cấp cho Goldman vì đại biểu vốn. Liếng phương, La Khải đương nhiên không có khả năng làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Cho nên liền có hảo nói. Mà La Khải chính mình cũng không có trực tiếp tham dự trận này đàm phán. Cũng không phải nói hắn không hiểu thương nghiệp đàm phán, mà là hắn từ trước đến nay đều thờ phụng chuyên nghiệp sự tình để cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới. Làm, nguyên tắc, nếu như lựa chọn để cho Lý Mộng như đoàn đội để hoàn thành, tự nhiên sẽ không đi tiến hành can thiệp. Trên thực tế như vậy đàm phán còn có thể tiến hành rất nhiều lần. thẳng đến khoái âm giá trị đạt tới hợp lý trình độ. Thẳng đến hắn cổ phần giảm cầm đến hợp lý trình độ. Thẳng đến hai bên đạt thành cuối cùng hiệp nghị. Khi đó chính là khoái âm khoa học kỹ thuật tại Nasdaq đưa ra thị trường thời điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.